Chương 304, cầu sinh dục kéo căng. Doanh Nhược Anh dừng tay một khắc này, Chương Vũ Cao Cao nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống một nửa. Chuyện đương nhiên không có hoàn toàn kết thúc, bởi vì sự tình vẫn tồn tại cực lớn biến số, hoặc có lẽ là trò hay mới vừa vặn muốn bắt đầu diễn. Trưởng công chúa cho tới bây giờ cũng không phải một cái có thể theo lẽ thường đoán người. Thân là mật thám cục nhân vật đầu não, Chương Vũ đối với trưởng công chúa nghiên cứu chi toàn diện xâm nhập, tại toàn bộ Đại Tần đế quốc cảnh nội đều có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Hắn thậm chí có tự tin tại liên quan tới trưởng công chúa 10 vạn câu hỏi vì sao tri thức thi đua bên trong thắng qua Lý Thanh, mà tổng kết nhiều năm thành quả nghiên cứu, Chương Vũ cho rằng trưởng công chúa điện hạ tính cách đặc thù đại khái có thể tổng kết thành phía dưới hai điểm. Đệ nhất chính là lửa giận đinh luật bảo toàn, lửa giận của nàng vĩnh viễn sẽ không biến mất, sẽ chỉ lấy một loại phương thức khác liền hiện ra, cho nên đối với nàng mà nói bất giận là cái ngụy đầu đề, đường ra duy nhất là đem lửa giận của nàng chuyển dời đến trên thân người khác. Cái thứ hai là vĩnh viễn đừng tưởng rằng bản thân thật sự hiểu rõ trưởng công chúa trong tính cách có hoàn toàn không từ suy nghĩ hỗn độn tính cùng biến hóa tính, nàng nhất là hận nhất mình bị người suy nghĩ, cho nên khi mọi người rốt cục thông qua trường kỳ quan sát phát hiện một cái quy luật lúc, nàng một giây sau liền sẽ biến cho ngươi xem, mà cái này bị Chương Vũ tổng kết thành trưởng công chúa đo không chính xác nguyên lý, cho nên lúc này Doanh Nhược Anh dừng tay, cũng không có nghĩa là Chương Vũ đã trải qua an toàn, tương phản rất có thể chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Cho nên Chương Vũ nhất định phải bắt lấy cái này ngắn ngủi cùng bình thường ở giữa, đem hắn muốn nói toàn bộ nói ra, sau đó dựa vào những lời này triệt để lật bàn. Việc này liên quan đến Chương Vũ tính mệnh, bất quá đây cũng không phải rất trọng yếu, hắn sớm tại hành động trước liền đem sinh tử không để ý, nhưng việc này còn liên quan đến Trường Sinh Thụ có hay không có thể trở về Đại Tần chiến lược đại cục, lấy trưởng công chúa tại đế quốc cảnh nội lực ảnh hưởng, nàng nếu là toàn lực phản đối một sự kiện kia đại khái suất liền thực sự không làm được. Nhưng mà trọng đại như thế sự kiện, nhưng phải gửi hy vọng ở ngắn ngủi một đoạn văn. Cái này nhưng là chân chính một chữ ngàn vàng. Trước đó, Chương Vũ đã sớm làm qua thôi diễn, muốn thế nào dùng một đoạn văn thuyết phục đồng thời đầy đủ lửa giận đinh luật bảo toàn cùng đo không chính xác nguyên lý Doanh Nhược Anh. Nam Cương chiến cuộc là cao nhất điểm vào, nhưng chỉ vẻn vẹn cắt vào chủ đề còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không thể tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nghĩa rộng đi xuống, đổi lại đồng dạng thuyết khách. Rất có thể sẽ tiếp tục thuyết phục trưởng công chúa thương tiếc Nam Cương tính mạng của tướng sĩ. Đi qua mấy tháng qua, Nam Cương hoàn toàn chính xác thương vong thảm trọng. Nhưng mà cái phương án này là từ đầu đến đuôi tự sát hành vi. Bình thường tiền tuyến tướng lĩnh, bộ hạ thương vong thảm trọng thời điểm, có thể xác thực biết bắt đầu sinh thoái ý, sẽ nghĩ đến không thể để cho những cái này tín nhiệm bản thân đi theo bản thân vào sinh ra tử người lại không chịu chết. Nhưng Doanh Nhược Anh tính cách lại là, quyết không thể để người đã chết hy sinh vô ích, trận chiến này nếu là đánh không thắng. Cái kia thà rằng tất cả mọi người bao quát bản thân nàng đều chết ở trên chiến trường. Loại tính cách này nếu là đi đầu tư kinh doanh, kết quả tự nhiên là biến thành Chu Tuấn Sơn đệ nhị, nhưng là xem như thống quân chi tướng, lại không thể không thừa nhận thường thường có thể có kỳ hiệu. Trưởng công chúa tại Nam Cương quân đoàn danh vọng như mặt trời ban trưa, dựa vào là không phải nàng thương lính như con mình, mà là nàng phi thường có thể đánh trận đánh ác liệt, đánh thắng trận, nhất là am hiểu tại không thể có thể trúng tìm kiếm khả năng. Bây giờ Nam Cương mặc dù lâm vào cục diện bế tắc, nhưng tình thế còn xa xa không tới hỏng bét không có thể vãn hồi cấp độ, lấy nhân viên hy sinh chủ đề mà nói phục trưởng công chúa, trên thực tế là đang chất vấn thậm chí vũ nhục năng lực của nàng, đó là đương nhiên là tự sát hành vi. Doanh Nhược Anh sở dĩ biết dừng tay, là bởi vì Chương Vũ trong câu nói kia bao hàm một cái khác tin tức trọng yếu, đây cũng là Chương Vũ nhất định phải kỹ càng triển khai, thuyết phục trưởng công chúa tin tưởng sự tình, không có Trường Sinh Thụ áp chế, linh giới khuếch trương đem vô bờ bến, lại hơn nửa năm, đừng nói Nam Cương quân đoàn. Coi như đem Bạch Dạ thành cấm vệ quân, Huy Hoàng Cốc Thánh Hỏa toàn bộ tập kết tại Nam Cương cũng không làm nên chuyện gì, đế quốc sẽ vĩnh viễn mất đi 1/5 lãnh thổ, thậm chí trung ương nội địa cũng đem vĩnh viễn chịu đựng hoang mang chi linh uy hiếp. Doanh Nhược Anh không cắt đứt Chương Vũ, nhưng biểu tình trên mặt cũng rõ ràng bất vi sở động. Chương Vũ lý luận rất hoang đường, Đông Tây đại lục bất luận cái gì học thuật lý luận đều không biết ủng hộ hắn cái này suy luận, nếu không, Đại Tần đế quốc lúc trước cũng sẽ không khu trục Trường Sinh Thụ tổ chức. Càng sẽ không ngồi xem Bạch Kiêu tại biên quận đem Trường Sinh Thụ sợi rễ giết trở lại hư giới. Nếu là đế quốc biết Trường Sinh Thụ cùng linh giới như thế mật thiết tương quan, đầu óc tiến vào nước mới có thể đem Trường Sinh Thụ triệt để đuổi ra ngoài. Nhưng một phương diện khác, Trường Sinh Thụ rời đi Tây Đại Lục về sau, Nam Cương chiến trường biến hóa, Doanh Nhược Anh là có tự mình thể hội, thật sự là phi thường cổ quái, không thể nói lý. Gần nhất 10 năm, bởi vì trưởng công chúa gia nhập, đế quốc tại Nam Cương trên chiến trường kỳ thật vẫn luôn là chiếm cứ chủ động. Hoang mang chi linh liên tục bại lui, rừng mưa khu vực không ngừng bị đế quốc khai khẩn thành phì nhiêu đồng ruộng, cho dù ngẫu nhiên có quy mô phản công, cũng chẳng mấy chốc sẽ tại trưởng công chúa dưới sự hướng dẫn máu chảy thành sông địa lui xuống đi. Sau đó Nam Cương quân đoàn lại lấy được Tuyết Sơn phù thủy ngoài ý muốn trợ giúp, cục diện trở nên càng thêm lạc quan, dĩ vãng nhất để cho người nhức đầu hoang mang chi linh sinh tử tuần hoàn bị phù thủy trực tiếp đánh vỡ, cũng đã không thể khởi tử hoàn sinh, năng lực bay liên tục giảm bớt đi nhiều, cho nên Nam Cương quân đoàn cũng thừa thắng truy kích, đem chiến tuyến tiến lên đến rồi trước nay chưa có chỗ sâu. Về sau mặc dù trải qua dẫn bạo linh ao khó khăn trắc trở, nhưng đại thể mà nói, chiến lược đại cục cũng không hề biến hóa, thẳng đến Bạch Kiêu tại biên quận, triệt để đuổi đi Tây Đại Lục Trường Sinh Thụ, Nam Cương cục diện trong vòng một đêm liền chuyển biến xấu đến tột đỉnh, hoang mang chi linh lực lượng càng ngày càng tăng, vô luận Nam Cương quân đoàn giết chết bao nhiêu linh, thậm chí phối hợp Lam Lang phá hủy bộ phận linh giới, đều không thể ngăn cản hoang mang chi linh cuộc khởi. Tại Nam Cương, hoang mang chi linh liền phản phất như bệnh dịch kịch liệt khuếch trương, mà cho dù là hai vị đại tông sư tăng thêm Tuyết Sơn phù thủy như vậy cường lực tổ hợp, cũng chỉ có thể biện pháp không triệt để, miễn cưỡng duy trì chiến tuyến. Cục diện như vậy phía dưới, thực sự không phải do Doanh Nhược Anh đối với Chương Vũ cái này hoang đường suy luận cũng tồn thêm vài phần coi trọng, dù là lại hoang đường không trải qua, chí ít cũng là nhất gia chi ngôn. Bất quá, nếu như vẻn vẹn chỉ là nhất gia chi ngôn, không có càng thêm có lực chứng cứ, cái kia Doanh Nhược Anh cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nam Cương huyết chiến mấy tháng, trong lúc đó cũng không phải là không có chạy tới hiến kế giải ưu năng nhân dị sĩ, Doanh Nhược Anh ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ chụp tới tiền tuyến thí nghiệm, thành công tự nhiên có thưởng, thất bại vậy liền liền tiền trợ cấp đều không biết phát thêm một cái đồng bạc. Đối với Chương Vũ, Doanh Nhược Anh cũng là đồng dạng dự định, Chương Vũ lại rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bởi vì tiếp xuống đã đến hắn am hiểu nhất, cũng là chuẩn bị nguyên vẹn nhất phân đoạn, luận chứng linh giới cùng trường sinh thụ liên quan. Đương nhiên, Chương Vũ là học thuật chuyên gia, lý luận tạo nghệ chỉ là miễn cưỡng có thể chịu đựng được tự thân tu vi, cho nên thuần học thuật luận thuật hắn không hề am hiểu, hắn am hiểu là tư liệu thu thập cùng phân tích, thánh lịch 20 năm, 58 năm, 189 năm, 234 năm, 441 năm, năm 1942, 2019 năm, điện hạ, chuỗi chữ số này ngươi nên có ấn tượng, là trường sinh thụ tại Tây Đại Lục hủy diệt lịch sử, Hoàng Bộ Minh từng tại Hồng Sơn Thành dùng chuỗi chữ số này thuyết phục Nguyên Thi, mà chuyện ta sau điều tra phát hiện hắn cũng không hề nói dối, đồng thời, còn phát hiện một cái khác kỳ lạ trùng hợp, mỗi khi Trưu 01, NG sinh thụ hủy diệt, trước sau trong vòng 5 năm Nam quận tất có thiên tai, sớm mấy năm người viết sử có ghi chúc nói không tỉ mỉ, cho nên ta cũng không thể nào khẳng định, nhưng ít ra gần trăm năm hai lần trường sinh thụ hủy diệt, về sau đều nương theo lấy hoang mang chi linh tập thể bạo động, ngừng tạm, Chương Vũ khẽ nâng lên ánh mắt, quan sát Doanh Nhược Anh phản ứng, không phải quan sát lửa giận của nàng, mà là phải xác nhận nàng là không đối với Nam quận lịch sử có đầy đủ tỉ mỉ hiểu rõ. Sự thật chứng minh Chương Vũ ngược lại là quá lo lắng. Trưởng công chúa mặc dù luôn luôn cho người ấn tượng là lôi lệ phong hành, dùng vũ lực tăng trưởng, nhưng trên thực tế tại thời thiếu nữ, nàng là lấy học thức uyên bác, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác mà nổi tiếng, mà sau đó tuổi tác phát triển, tâm tính của thiếu nữ dần dần biến hóa, có thế thời gian trước thói quen cũng không có vứt xuống, đang đánh nhau giết người sau khi, nàng vẫn sẽ càng không ngừng đọc sách. Chương Vũ nói tới lịch sử, nàng đương nhiên rất rõ ràng, tại nàng lần đầu tiên tới Nam Cương thời điểm, liền đã làm đủ công khóa, chỉ bất quá trước đó, nàng cũng không có đem Nam Cương thiên tai cùng trường sinh thụ hủy diệt liên hệ tới. Chương Vũ tăng trưởng công chúa sắc mặt bất động, liền tiếp tục nói, nếu như chỉ có cái này hai tổ số lượng, sức thuyết phục hiển nhiên còn chưa đủ, nhưng là đem Đông Đại Lục tình huống cũng cân nhắc tiến đến, kết luận liền rõ ràng. Đầu tiên, điện hạ đương nhiên biết Đông Tây Đại Lục kính tượng lý luận, cũng chính là hai mảnh đại lục tại từng cái phương diện đều độ cao tương tự, hoàn cảnh địa lý, môi trường sinh thái chờ một chút, hai bên đều có Bắc Bộ tuyết sơn, phía dưới núi tuyết đồng cỏ phì nhiêu, cũng đều có miền Nam rừng mưa, nhưng mà Đông Đại Lục cũng không có hoang mang chi linh, cho nên Thánh Nguyên Đế quốc so với chúng ta sinh thêm ra một mảnh đất màu mỡ, quốc lực tự nhiên cũng càng hơn một bậc, mà chúng ta đều biết, Thánh Nguyên Đế quốc là trường sinh thụ đại bản doanh, cái kia khỏa bản thể ở vào hư giới đại thụ tại Đông Đại Lục thế nhưng là cành lá rậm rạp, Chương Vũ ngừng tạm, lại nói ra, ta học thuật năng lực có hạn, không có cách nào từ bản chất phương diện giải thích đây hết thảy, nhưng ít ra liền ta thấy hiện tượng, đã đầy đủ ta làm ra suy luận, mà Nam Cương chiến cuộc tràn ngập nguy hiểm, là đầy đủ ta đem suy luận xem như kết luận đi đánh cược một lần, để trường sinh thụ trở về, hóa giải Nam Cương tình thế nguy hiểm. Nói xong, Chương Vũ liền ngẩng đầu lên, nghênh đón bản thân kết cục, có thể nói mới nói, chỉ cần chờ đợi trưởng công chúa thẩm phán liền tốt. Kỳ thật, vì cái này suy luận, hắn làm số lớn công khóa, tìm đọc tài liệu và sách sử chồng chất như núi, nếu như đều bày ra, sức thuyết phục biết càng mạnh, nhưng là Chương Vũ rất rõ ràng, trưởng công chúa phán đoán một người, một cái quan điểm có hay không có thể tin thời điểm, thường thường cũng không phải là nhìn chút việc nhỏ không đáng kể, cụ thể là nhìn cái gì, Chương Vũ bản nhân cũng nói không rõ ràng, dù sao còn có một cái trưởng công chúa đo không chính xác nguyên lý còn tại đó đây. Một lát sau, Doanh Nhược Anh mở miệng, Ngươi muốn như thế nào cam đoan trở về trường sinh thụ khả năng khống chế? Chương Vũ hai mắt tỏa sáng, nghĩ không ra trưởng công chúa thế mà hỏi dạng này một cái, đưa điểm đề, không sai, trưởng công chúa lo lắng là có đạo lý, nàng sở dĩ chán ghét trường sinh thụ, nguyên nhân căn bản nhất không phải nàng đối với trường sinh bản thân có bài xích, hoàn toàn tương phản, nàng thiên khải thì bấy nhiêu có trường sinh chi lực tương trợ, nàng chán ghét trường sinh thụ, bản chất ở chỗ hai điểm, thứ nhất là nàng bí mật lớn nhất, ngay cả Chương Vũ đều còn chỉ là hơi thăm dò mạch lạc, thứ hai cũng rất minh xác, bởi vì nàng nhận định trường sinh thụ là thánh nguyên chi vật, mà nàng đối với thánh nguyên đế quốc hận ý lại là thâm căn cố đế, để cho nàng trơ mắt nhìn lấy quốc gia của mình bị thánh nguyên người chảy vào, đó là đương nhiên là không thể nào, cho nên điện hạ sao không tự tay khống chế trường sinh thụ.